Lớp học kinh dị, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là các bạn luôn nghĩ Gieo là một chàng trai ôn nhu và nam tính không? Không, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, Ken thì trẻ con, Lucy bà già, Annie hay khóc, Ri làm nũng thì cái tính của thằng cha này nó cũng tuyệt đối không bình thường mà cực kỳ biến thái. Khuynh hướng về tất cả mọi lĩnh vực của bà cũng cực kỳ biến thái. Giải thích vậy đủ rồi, vào chuyện. Sau khi vào được hang ổ của bọn kia, thang máy dừng lại, mở cửa ra, xuất hiện trước mắt là một hành lang dài, nơi cuối con đường có một cánh cửa ở đấy. Theo cảm tính thì chắc chắn hành lang hẳn có bẫy rồi, và địch đang nằm sau cánh cửa kia trốn chui nhủi. Cẩn thận có bẫy, Ken bình tĩnh nói, lần lượt từng đứa đi từ từ chậm rãi nhìn ngó xung quanh để đề phòng. Nhưng gần đến nơi tôi, chỉ cần vươn tới tay là có thể nắm lấy cánh cửa, tại sao lại vậy chủ? Có âm mưu, thằng đi đầu định nắm lấy nắm cửa mở thì đột nhiên Ken hoảng hốt đánh vào tay nó một cái. Đừng, hử, tên kia ngạc nhiên quay đầy lại hỏi, trên nắm cửa có thiết bị định vị vân tay, sai hẳn là bẫy sẽ cùng một lúc bung ra. Vậy giờ, Ken suy nghĩ một hồi thật lâu chợt nghe Han nói bên đầu. Chẳng biết là ngu thật hay có đào tạo nữa, nắm cửa có thiết bị định vị chứ phải nguyên cả cái cửa có đâu. Chỉ cần đẩy nó ra mà vào thôi, cả đám nhìn nhau với ánh mắt muốn nói. Ồ cả một lũ mà thật tình tính hướng, chẳng đứa nào chuẩn 17 bẻ gãy sừng trâu cả. Sau khi nghe gợi ý, tên đi đầu lại mạnh tay đẩy cửa ra, cầm sẵn súng trên tay hét lên. Tất cả đứng im, cảnh sát đây. Cánh cửa được bung ra, cả một team thủ thể hai tay cầm chắc súng chìa khắp phòng. Díp, diễn quá díp rồi, lớp 1 và vài tên tạ to bụng bự lạ hoắc đang ngồi trong phòng xem camera toàn thành phố bông giật mình quay đầu lại. Hai bên trợn mắt nhìn nhau thật lâu rồi một ông già nói. Hừ, xông vào ổ địch quả là có dũng khí và sự hy sinh. Các ngươi đừng tưởng có súng là ngon nha, xin trân trọng giới thiệu cho tụi bay biết lớp 1 cũng có thể đánh nhau, nó đã được trường đào tạo vừa là học sinh xuất sắc vừa là một vệ sĩ quốc gia rồi. Một đứa trong lớp 8 cười nhếch mép, ai gu, đáng sợ quá đi đó mà, vậy thì xin trân trọng giới thiệu cho lão biết. Tôi, là Anvis Laetonia, con trai độc nhất cũng như người thừa kế sàn võ đạo lớn nhất nước nhà Layton. Cộng sự của tôi đây còn có Sawi Quiz Kozim, giết tất cả đều và tay thiện xả, võ sư kiếm đạo, vân vân mây mây nhé. Hội những con người thích võ và ghét học hội tụ, Anvis giang rộng hai chân hạ đầu gối xuống thủ thế đưa tay ra khiêu khích. Làm quá má, mấy bạn trẻ đứng đằng sau nhìn với ánh mắt khinh bỉ, tên này quả nhiên là thành phần chơi trội của cả lớp mà. Địch khẽ nhíu mày rồi đanh giọng hỏi, đứa nào muốn chết trước, tập thể, một đứa bên lớp 8 nói xong rồi không hẹn cùng lên đánh một lượt. Mấy tên tai to mặt béo bụng bự kia hốt hoảng chạy đi kiếm chỗ trốn. Một màn sau đó là đánh nhau ì xèo súng xả ngập trời, mây khói mù mịt, cái phòng dưới đất như muốn nổ tung vậy. Không may thay, một đứa lớp 8 bị đánh bay về phía cửa, tay lỡ đụng vào ổ nắm để níu kéo cho mình không bị ngã, đồng loạt những thứ ghê rợn như sung, dao, kiếm, cưa, đao linh tinh cỡ bự hàng ngoại nhập chìa về phía hắn chuẩn bị giáng đòn thì Ken may mắn đã thêm được hai đứa qua chỗ tên kia làm nó bị văng bay ra xa một khoảng. Kết quả hai tên kia xấu số bị chính bẫy cửa của mình giết chết. Địch chết hai, quân ta không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin tức giận nhảy lên lộn một vòng mặt đối mặt với Ken chỉ thẳng vào mặt thằng nhỏ. Hừ, mới có hai thằng lại là yếu nhất bọn đừng tưởng bờ. Chúng mày nghĩ với chục thằng chúng mày có thể đánh lại 30 thằng tụi tao. Đừng ước mơ, nói rồi hắn rút súng bắn một phát, may là Ken đỡ kịp, nhanh chân đá một cước vào bụng nó, chặt tay vào cổ nhân cơ hội cúi người xuống luồn qua nách ẻm sẵn nắm lấy tay bẻ ra đằng sau thật mạnh thật nhanh làm vang lên một tiếng rắc lớn. Jin hét lên đau đớn nhảy lùi về phía đằng sau. Bây giờ tình hình ba thằng chọi một, nói vậy không hiểu bên nào ba bên nào một rồi ha. Ken xử xong hai tên chỉ còn Jin là bẻ được cánh tay nó thì đắc ý, mấy đứa còn lại thì khá chật vật, địch quả nhiên dân số đông dân lại phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các khu vực có địch mạnh như Ken, Layton. Kế hoạch ban đầu mỗi đứa chọi ba đã bất khả thi, liền đánh liều thấy địch liền giết không do dự. Nhưng hình như, hơi thất thố, quân ta bị địch đánh văng năm đứa, địch mới chết bảy, quả nhiên là quân ta tính đi tính lại đều chết trước tụi nó. Bin quan sát tình hình một lúc miệng lẩm bẩm. 1, 2, 3, quân viện trợ lập tức mau vào ứng cứu, không thì chết cả lũ, cách chương.